mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, đệ 1038 chương đem hết toàn lực. Thao hãy còn nhớ rõ, Long vì làm, hắn thoát vây mà một mình bay đi ngăn cản nguy hiểm cảnh tượng. Khi đó tình huống cũng phi thường nguy cấp, hắn đích xác thoạt nhìn thực nôn nóng, nhưng là càng nhiều lại là vì hiện trạng lo lắng. Còn lại đồng bọn mái trèo hắn, mau rời đi, đi mau, bao gồm hắn cũng là, cảm thấy hy sinh một cái bảo toàn đại đa số là sáng suốt nhất tác pháp. Sau đó hắn liền thật sự đi rồi. Sau lại, hắn nhìn đến, hắn cũng cảm khái quá, nhưng là, hắn, nhiều nhất một câu chính là, ta phải hào hào tồn tại, không thể làm ép sex vì ta bạch bạch hy sinh. Hiện tại nghĩ đến, những cái đó luôn mồm, không thể làm ép sex bạch bạch hy sinh. Ta phải hào hào tồn tại người, cùng hiện tại thật sự sự biện hết chính mình sở hữu lực lượng đi cứu lại so sánh với. Thật sự hào châm chọc a. Cho nên, đến cuối cùng Thao cũng không có ra, đi mau, đừng cho các bạch bạch hy sinh, nói tới. Hàn Hòa vừa rồi nhìn đến Tố Tân bị huyết vụ cuốn đi vào. Đang muốn lấy ra pháp bảo cứu giúp, phát hiện pháp bảo vừa mới tế ra, chính mình liền mất đi cùng pháp bảo liên hệ. Chính nôn nóng chung, liền nhìn đến một con thật lớn cóc yêu nhảy ra tới. Đem kia cơ hồ nhét đầy nửa mà huyết vụ hoàn toàn nuốt đi vào. Hắn thấy Tố Tân bộ dáng thập phần chật vật, trên người dính đầy huyết ô, không biết là chính nàng vẫn là bị kia huyết vụ dính thượng. Cóc yêu thân thể cơ hồ có một ngọn núi như vậy cao. Thân thể làn da căng trong suốt, mắt thấy liền phải nổ tung. Hắn rất muốn kêu Tố Tân thừa dịp hiện tại huyết vụ bị kia cóc hút chạy nhanh rời đi. Lại thấy Tố Tân đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như giấy vàng, nàng lại là ở lấy chính mình căn nguyên lực lượng tiến hành thi pháp. Nghĩ đến phía trước nàng đối kia mấy cái chạy trốn nhân loại thờ ơ. Lúc này lại đối một con cóc đem chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược. Này quả thực quá điên cuồng. Trong phút chốc, hắn giống như có chút hiểu ra. Hắn nghĩ đến vừa rồi Tố Tân đối hắn nói. Cái gọi là đạo hữu. Trọng ở đạo, đồng đạo mới có thể vì hữu. Nếu là đổi làm chính hắn, không, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi. Đối với tu luyện giả mà nói, khả năng so thường nhân càng thêm tích mạnh, nhưng là cũng có điều lấy có điều xá. Hàn Hòa cũng không có rời đi. Hắn phi thân dựng lên, vòng quanh Tố Tân chung quanh ném xuống mười mấy trận bàn. Sau đó vì Tố Tân hộ pháp, cóc yêu đôi mắt vốn dĩ liền rất đại, lúc này giống như là sắp từ trong thân thể nổ bắn ra tới giống nhau. Nó liền như vậy lẳng lặng mà nhìn trước mặt cái này. Nhân nhi, năm đó, nó đó là ở kia một gian nhà gỗ bên trong thủ con mồi tới cửa. Sau đó liền chờ tới nàng, còn nghĩ một ngụm đem nàng ăn luôn đâu. Hiện tại, bọn họ lại lần nữa như vậy hai đối với. Chính là tình cảnh này đã không phải năm đó đối địch, mà là cho nhau canh gác. Cóc yêu cảm giác chính mình thật sự sắp banh không được. Nó sắp nổ mạnh, là thật sự nổ mạnh. Đến lúc đó huyết vụ sẽ càng thêm điên cuồng. Nó khẩn cầu mà nhìn Tố Tân. Đi a, ngươi đi mau a, ngươi luôn luôn không phải nhất tích mệnh sao? Ngươi không phải đã sớm muốn đem ta luyện thành thuốc viên sao? Ngươi đi mau a. Đáng tiếc, nó hiện tại liền ý niệm đều truyền lại không ra, nó không dám phân tâm, chẳng sợ một chút ít đều không giáo ở Tố Tân cơ hồ là hao hết sở hữu linh lực cùng tinh thần lực. Khống chế hạ, linh nhiên ở một chút lớn lên, cuối cùng giống một cái thật lớn đĩa bay treo ở cóc yêu phía trên. Trung tâm toàn hoa sinh ra lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, rốt cuộc đem cóc yêu khổng lồ thân thể hoàn toàn bao vây đi vào. Thu, cóc yêu thân thể ở chậm rãi biến, sau đó hoàn toàn tiến vào linh nhiên nước, Thao an tĩnh mà ở một bên thủ. Tuy rằng trong lòng có chút an vị, Tố Tố đối với toàn thân trường ngật đáp ra hỏa như vậy hảo. Nhưng là, này còn không phải là chính mình thích nhất nàng, cũng cảm thấy nhất an tâm cùng kiên định địa phương sao? Hắn nghĩ đến năm đó luyện yêu tháp nhất phong cảnh thời điểm. Bên trong trấn áp vô số cường đại yêu thú ma thú. Thậm chí còn có đến từ hồng hoang, hồng mông mãnh thú, nhưng là cuối cùng, bởi vì nữ nhân kia thu một đầu lợi hại hơn, cuối cùng đem toàn bộ luyện yêu tháp căng bào, mà hiện tại, Tố Tố thế nhưng đem kia lực lượng có thể so với hồng hoang cự thú huyết phụ toàn bộ thu đi vào. Đã xa xa vượt qua này linh nhiên thừa nhận phạm vi. Hắn thân thể theo bản năng đi đến Tố Tân trước mặt. Hắn biết khuyên là vô dụng. Vậy dùng thực tế hành động lời nói đi, đợi lát nữa nếu là linh nhiên nổ mạnh, ít nhất muốn xuyên thấu thân thể hắn mới có thể sơn Tố Tố. Linh nhiên rốt cuộc hoàn toàn đem cóc yêu thu đi vào. Bất quá nó như cũ treo ở giữa không trung, không có xúc, Tố Tân tâm thần chìm vào bên trong, đang ở điều động hỗn nguyên chi lực, chậm rãi giúp cóc yêu trên người thống khổ giảm bớt. Đem bên trong huyết phụ lực lượng trấn áp đi xuống. Hơn nữa cóc yêu dùng chính mình sở hữu lực lượng tăng thêm khống chế. Cuối cùng đem nhất nguy cấp cửa ải khó khăn vượt qua. Cóc yêu cuối cùng ý thức dừng lại ở cái kia nhân nhi canh giữ ở nó bên cạnh. Chấp nhất mà giúp nó áp chế hỗn loạn năng lượng. Nửa qua đi, linh nhiên rốt cuộc bắt đầu chậm rãi xúc. Sau đó bay trở về Tố Tân hoài trịnh Tố Tân lúc này cực độ suy yếu. Thân thể lung lay sắp đổ, ở ngã xuống thời điểm, thao lấy miêu mễ hình thái lẻn đến phía trước, chính chính mà tiếp được Tố Tân. Sau đó chiều bên cạnh ngồi xếp bằng chờ đợi Hàn Hòa kêu một tiếng. Miêu ô, đi rồi. Hàn Hòa nhìn xem thao, lại nhìn xem thao trên lưng Tố Tân, cũng không cái gì, duỗi tay nhất chiêu. Đem phía trước bày ra trận bàn thu trở về, trực tiếp đến hằng giới truyền tống điểm phản hồi quỷ thừa Tố Tân ở trở lại quỷ thị sau liền thoáng. Khôi phục một ít, Hàn Hòa quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài, rất muốn chiếu cố nàng. Tố Tân tỏ vẻ cảm tạ, ở quỷ thị, hiện tại còn không có nào cổ lực lượng có thể dao động. An toàn thực, hơn nữa nàng ở chính mình trong tiệm, thiết trí có cường đại nhất kết giới. Có thể hoàn toàn yên tâm ni lẫn nhau nói bảo trọng. Hàn Hòa rời đi, nghĩ đến lần này hằng giới hành trình cũng làm hắn xúc động không? Yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại đi. Tố Tân chỉ là thoát lực, tu dưỡng gần một tháng liền khôi phục, thao trong lòng chửi thầm. Thoát lực, nếu là lại thoát một chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Lấy nàng hiện tại tu vi trình độ cũng nghỉ ngơi một tháng. Có thể thấy được lúc ấy tình huống có bao nhiêu nguy hiểm mần ni làm Tố Tân vô cùng an ủi chính là. Cóc yêu hiện tại trạng huống đã hoàn toàn được đến khống chế. Nó hiện tại cũng chỉ dư lại một sợi nguyên thần, ở hỗn nguyên chi lực chung lẳng lặng ôn dưỡng. Thần thức nhẹ nhàng vuốt ve qua đối phương bị căng trong suốt thân thể. Bên trong là cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào, nếu không có tội kiên cường ý chí, chỉ sợ đã sớm, Tố Tân ở trong lòng nhẹ nhàng mà nói, cáp, nhất định phải chịu đựng, còn có như vậy rộng lớn mà xuất sắc thế giới không có đi qua đâu. Hơi mỏng làn da truyền đến nhẹ nhàng run rẩy, cóc yêu làm sao không phải tồn tại cầu được trường sinh đến chứng đại đạo tâm nguyện. Nguyên tưởng rằng con đường này không chỉ có gian nan còn cô độc. Không ngờ cũng không biết bất giác chung có đồng bọn, có một cái so nó còn điên cuồng, lão đại. Không, nó tuyệt không sẽ vứt bỏ. Nó lại sao bỏ được từ bỏ. Hết chương.